Vô thượng sát thần, chương 3246, lấy một địch ba sao hạ. Góc truyện audio.com, chấm, CT, Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng, Ngọc Lâm Phong ba người đồng thời bộc phát ra khí thế ngút trời. Nghiền ép tiêu phàm thân thể thừa nhận phá hoại cực lớn lực, hắn xương cốt vang lên kèn kẹt, lại có loại muốn nổ tung cảm giác. Ba người cũng là vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng trước 15 nhân vật. Đồng tâm hiệp lực đánh giết một người uy lực có thể nghĩ. Tiêu phàm rốt cuộc biết bất an đến từ chỗ nào. Lấy một địch một, cho dù là vạn tộc thiên tài bảng ba vị trí đầu hắn đều không sợ. Nhưng lúc này ba người này hợp lực, lại làm cho hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Tiêu phàm trước tiên nghĩ tới là rút đi. Có thể bạch ma bọn họ đoán chừng còn chưa đến long hồn cổ thành. Hắn hiện tại nhất định phải cho bọn hắn kéo dài thời gian. Tu la đại thế giới. Tiêu phàm một tiếng quát chói tai. Bụi vòng xoáy màu đen từ trên người hắn bộc phát ra. Bỗng nhiên quét sạch cả tòa phượng hồn cổ thành. Đối mặt ba người, tiêu phàm cũng không dám có chỗ bảo lưu lại. Không cẩn thận, thế nhưng là liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục địa phương. Tu la đại thế giới bá đạo uy lực vỡ nát ba người khí thế màn sáng. Chấn động đến ba người lui về sau mấy bước, gần như đồng thời, tiêu phàm trong nháy mắt thi triển ra tu la đệ ngũ biến. Tốc độ của hắn cùng nhục thân cường độ tăng lên trên diện rộng. Chân đạp nghịch long đăng thiên bộ thẳng hướng Ngọc Lâm Phong. Ngọc Lâm Phong cười lạnh một tiếng, không tránh không lùi, một quyền nghênh đón, tiêu phàm lựa chọn làm cho hắn rất khó chịu, thật sự cho rằng hắn là tốt nhất bóc quả hồng mềm sao. Hắn làm sao biết, tiêu phàm sở dĩ dẫn đầu ra tay với hắn, cũng không phải là cho là hắn dễ mà bóp, mà là khó chịu nhất hắn mà thôi. Phượng Trung Hoàng cùng Ma Thái Hư đều cùng hắn có lợi ích tranh chấp. Hai người ứng phó bản thân rất bình thường, nhưng hắn Ngọc Lâm Phong lại chặn ngang một cước, tiêu phàm không giết hắn thì giết ai đây? Giết, tiêu phàm con ngươi băng lãnh nộ xạ hàn quang, quả đấm của hắn không có bất kỳ cái gì mánh khóe. Chính là bình thường nhất một quyền, lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy, ở tiêu phàm ngoại thân, lấp lóe lấy bạch sắc lôi điện. Đây chính là hắn tu luyện lôi phạt thánh thể thể hiện. Lôi phạt thánh thể có thể tăng lên hắn lực lượng cùng công kích. Dùng cho nhục thân vật lộn, thích hợp nhất, Ngọc Lâm Phong cũng không dám bảo lưu, dốc hết toàn lực oanh ra một quyền. Hắn thấy, tiêu phàm có thể xếp hạng 11 tên, khẳng định cũng có một chút át chủ bài. Oanh, kinh thiên nổ vang vang vọng thương khung. Chỉ thấy một kim một bạch hai đạo khí lãng tại hư không quay cuồng. Nghiền ép lấy thương khung. Ngay sau đó, Ngọc Lâm Phong thân thể giống như đạn pháo bay ngược mà ra. Trong miệng phun ra tốt mấy ngụm máu tươi. Nhìn thấy một màn này, đám người không khỏi hít một hơi lạnh. Vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng 14 Ngọc Lâm Phong. Lại bị tiêu phàm một quyền đánh bay. Sức chiến đấu cỡ này. Thật là đáng sợ, Ngọc Lâm Phong ở bay ngược quá trình bên trong, biến thành một đầu gần 100 trượng bạch Ngọc Phượng Hoàng. Toàn thân giang đầy bạch sắc tinh thể, một đôi sắc bén con ngươi lạnh lùng hướng về tiêu phàm. Hắn trượt ra vài dặm khoảng cách, rốt cục ổn định thân hình, sau đó giang hai cánh ra, lần nữa nhào giết tới, vừa mới bị tiêu phàm một quyền đánh bay, nếu như không lấy lại danh dự. Bản thân còn mặt mũi nào mà tồn tại, nhưng mà, tiêu phàm lại không có ý bỏ qua cho hắn, thân thể lấn người mà tiến, trong chớp mắt liền đi tới đỉnh đầu của hắn, hồng hộc, một đạo huyết sắc kiếm hồng từ trên người hắn nở rộ. Cơ hồ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng mà một khắc sau, làm cho tất cả mọi người ra đầu tê dại sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy Ngọc Lâm Phong kêu to một tiếng. Một cái cánh bị cái kia huyết sắc kiếm hồng xinh xinh chém xuống. Kiếm khí màu đỏ ngòm kia càng là tứ ngược thân thể của hắn. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân, ở trước mặt tiêu phàm, lại giống như cỏ rác một dạng, còn lo lắng cái gì. Giết hắn, Ngọc Lâm Phong ra sức gào thét, Ánh mắt bên trong có một tia sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Bản thân đường đường nhất quan vương, lại bị một cái mới lên cấp người đè lên đánh. Một hơi này, hắn làm sao có thể nuốt trôi. Ma Thái Hư cùng Phượng Trung Hoàng cũng bị Tiêu Phàm vừa rồi cái kia bá đạo lực lượng cùng ngoan kính làm cho sợ hết hồn. Bất quá hai người rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cuồng bạo lực lượng nghiền ép hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm biết rõ, nghĩ muốn chém giết Ngọc Lâm Phong là không thể nào. Ma Thái Hư cùng Phượng Trung Hoàng hai người đuổi theo. Một khi lâm vào vòng vây, đối với hắn 10 điểm bất lợi. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm chân đạp nghịch long đăng thiên bộ trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm. Kiếm hồng trần, người nếu chạy, người người đều phải chết. Ma Thái Hư nhe răng cười nhìn xem Tiêu Phàm. Có đúng không? Tiêu Phàm híp hai mắt. Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Liền dùng ta người đến uy hiếp ta. Chó má tuyệt thế thiên kiêu. Rắc rưởi nhị quan vương. Chỉ đến như thế, Ma Thái Hư mặt âm trầm. Tuyệt thế thiên kiêu xưng hô hắn không quan tâm. Có thể nhị quan vương lại là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vinh dự. Lại có thể cho phép Tiêu Phàm chửi bới. Giết ta Long Phượng tộc tu sĩ. Ngươi còn lý luận. Phượng Trung Hoàng lạnh rên một tiếng. Đừng tưởng rằng trốn về nhân tộc, liền có thể trốn qua một kiếp. Ta ngục thần Phượng nhất tộc là sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy thì chờ các ngươi tới ta nhân tộc địa vực. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Điểm nhỏ này trò xiếc. Hắn thật đúng là không để trong mắt. Nếu như Long Phượng tộc thượng nhân tộc địa vực tìm hắn tính sổ sách. Mà nhân tộc không chỗ nào động tĩnh. Cái này nhân tộc khoảng cách diệt vong cũng không xê xích gì nhiều. Tiên tổ, kiếm hồng trần người đều đã đi. Lúc này, nơi xa truyền đến ma long tử thanh âm lo lắng. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi nhíu mày, một cỗ sát ý khoan thai dâng lên. Hắn không nghĩ tới, bây giờ lại nhiều lần hỏng hắn người nhiều chuyện. Dĩ nhiên là cái kia kém chút trở thành bạn hắn người. Giết hắn. Ngọc Lâm Phong trong lòng còn kìm nén một hơi đây. Tất nhiên Tiêu Phàm người đã đào tàu. Hắn chắc chắn sẽ không để Tiêu Phàm rời đi. Bọn họ khẳng định tiến về Long Hồn Cổ Thành. Đuổi theo, Ma Thái Hư quát to. Hắn không chỉ có muốn giết Tiêu Phàm. Liền Tiêu Phàm người đều không buông tha. Không cần, thuộc hạ của hắn cũng là thánh đế cảnh. Đám phế vật này đuổi theo thì có ích lợi gì? Phượng Trung Hoàng lạnh rên một tiếng. Bỗng nhiên, hắn cũng thay đổi thành bản thể. Đó là một đầu trăm trượng huyết sắc thần phượng. Hắn toàn thân xích hồng như máu, giống như ngọn lửa màu đỏ ngòm đang thiêu đốt. Đỉnh đầu một tôn đế quan, bá khí tôn quý. Ma Thái Hư cũng thay đổi thành trăm trượng ma long, toàn thân xanh đen lân giáp tản ra xâm nhiên u quang, giống như từ cửu u địa ngục mà đến. Một con rồng hai phượng đồng thời xuất thủ. Trong chớp mắt, lại đem Tiêu Phàm vây ở trung ương. Xa xa tu sĩ nhìn tê cả da đầu. Cho dù là khí thế kia dư ba, cũng đủ để đánh giết phần lớn người. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, Tiêu Phàm đến cùng đạt đến như thế nào trình độ kinh khủng. Vậy mà để Ma Thái Hư ba người buông xuống tư thái đồng thời xuất thủ. Tiêu Phàm xòe bàn tay ra, yêu dị tu la kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay. Trong tay trái, còn dắt lấy một mai hạt châu màu xám. Đối mặt ba người, Tiêu Phàm cũng không dám buông lỏng chút nào. Ba người này liên thủ, tùy thời đều có thể muốn tính mạng của hắn. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, ba người đồng thời xuất thủ. Cuồng bạo khí tức từ cửu thiên vương vãi xuống, vây chật như nêm cối. Tiêu Phàm cơ hồ không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể chính diện va chạm. Trong mắt của hắn bên trong hiện lên một vòng tinh quang. Nhìn chăm chú trong tay tu la kiếm nói. Ông bạn già, rất lâu không có tận tình chiến đấu. Hôm nay, chúng ta giết thống khoái. Nói xong, tu la kiếm bỗng chán phóng ức vạn kiếm khí. Giống như chùm sáng một dạng bắn về phía bốn phương tám hướng. Đánh đi, Tiêu Phàm hét giận dữ một tiếng. Con ngươi băng lãnh tập trung vào Ngọc Lâm Phong. Khách chương.